Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỗng nhiên rất sợ hãi. Sợ hãi biết chuyện. Sợ hãi biết ẩn tình gì đó của Việt Phong. Cho nên tôi trốn tránh tìm ra chân tướng. Lúc này dạ dày lại bắt đầu chao đảo. Nôn. Cảm giác dạ dày có thắt, đau đớn lúc trước. Dường như đã trở lại. Tôi vội vàng lấy tay che miệng. Tiểu Diệp, em sao vậy? Không, không. Việt Phong, em sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Vừa dứt lời, tôi vội vàng sập máy, chạy nhanh tới toilet, ghé vào bồn. Sau khi nôn được một ít, dạ dày mới bắt đầu xịu đi tí chút, nhưng thân thể đã mềm nhũn. Tôi dựa vào vách tường ngồi xuống thở phì phò. Mệt mỏi quá, thân thể mệt mỏi, trái tim cũng héo tàn. Nhìn tôi đầy miệng thức ăn, Đơn Dược Diễm ngồi đối diện, dường như có chút kinh ngạc nhìn tôi. Hình như dạo này, em rất thèm ăn. Nói xong hắn còn thuận tay gắp cho tôi một miếng thịt. Tôi vui vẻ nhận, đưa vào miệng. Gần đây tôi ăn khá nhiều, dù sao cũng phải ăn no thì mới có sức chiến đấu tiếp chứ. Suốt mấy ngày không thấy Đường Dực Diễm, hôm nay hắn trở về lại đột nhiên nói hắn muốn ở nhà ăn cơm, còn muốn tôi tự thái nấu. Tôi tin rằng không phải sinh ra đã là con nhà đại gia nhà hắn, nhưng từ nhỏ đến lớn đều được mẹ bao bọc, bởi vậy tôi cũng xem như là 10 ngón tay chưa phải chạm vào nước. Nhưng may mắn là tôi cũng biết nấu một vài món tủ, cho nên sau một lúc hì hụi chuẩn bị, trên bàn cũng đầy ắp các món đậu, đậu phụ luộc, đậu phụ hấp, canh đậu phụ rán. Đường Dực Diễm bất đắc dĩ nhìn tôi, cầm lấy điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài. Tôi nghĩ hắn sẽ không cảm kích. Kết quả lại là tôi ăn đồ ngoài, còn hắn ngon lành chén đầy một bàn đậu phụ. Ngẫm lại, đây vẫn là lần đầu tiên tôi xuống bếp. Ngày mai, em về thăm nhà một chuyến đi. Học kỳ cũng kết thúc rồi, không còn môn gì nữa đúng không? Đường Dực Diễm gắp một miếng đậu phụ rán, sau đó liếc nhìn tôi một cái, tùy ý nói. Hắn vừa mới nói là cho phép tôi về nhà sau. Tay tôi đang đặt bên miệng cũng quên cả buông xuống, cứ ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn anh như thế là bỗng nhiên nhận ra anh rất đẹp trai sao? Tôi lần đầu tiên phát hiện, hóa ra hắn cũng biết nói đùa. Đừng mở mắt, tôi không muốn bị hắn nhìn thấu sự kinh hoàng trong mắt tôi. Anh nói là cho em về nhà một chuyến. Tôi còn chưa xác định rõ ràng, nhìn hắn đầy mong chờ. Ừ, một tháng, nhiều nhất là một tháng. Cuối cùng hắn cam đoan nói. Tôi bỗng chốc, trợn to mắt. Không thể nào, hắn thật sự cho tôi về nhà. Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh. Nhìn biểu tình hưng phấn của tôi, hình như hắn rất khó chịu, mất tự nhiên bổ sung thêm một câu. Được, tôi rành rọt nói, chỉ cần có thể trở về, chuyện này có xá gì đâu. Anh... có chuyện gì à? Tôi có nên nói cho hắn biết việc ông nội hắn đã tới đây không? Em đang quan tâm anh đến sao? Đợi Dực Diễm buông đũa, nhìn tôi một cách chăm chú. Chỉ là tò mò thôi. Tôi cố ý lạnh lùng nhắm mắt lại, trong lòng cũng thấy kỳ quái, tại sao lại đi hỏi hắn như vậy? Đưa một miếng thịt vào miệng, nhưng tôi lại cảm thấy quá nhạt nhẽo. Tiếp theo chính là im lặng. Chúng tôi đều ăn cơm của mình, cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Chỉ là Đường Dực Diễm ngẫu nhiên toát ra một tia lo âu, lại khiến cho lòng tôi phiền loạn. Gần đây làm sao vậy? Cứ cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra, trong lòng cứ bất an. Đường Dực Diễm nói muốn đưa tôi trở về, tôi cự tuyệt thế nào cũng không được. Ngày hôm sau, là lúc chuẩn bị xuất phát, hắn bỗng nhiên nhận được điện thoại. Dặn tôi ở lại Thanh Viên, nói là ngày mai sẽ đưa tôi về, còn nhắc đi nhắc lại tôi không được tùy tiện ra ngoài. Tôi vẫn cảm thấy thần sắc của hắn rất quái dị. Hắn vừa mới đi được một lát thì tôi nhận được điện thoại của Việt Phong. Anh ấy nói muốn gặp tôi. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Đường Dực Diễm, tôi do dự một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định đi tới chỗ hẹn. Việt Phong. Việt Phong đã chờ tôi ở quảng trường công viên. Tiểu Diệp. Tôi vừa tới gần, Việt Phong bèn gắt gao ôm chặt tôi, vô cùng thân thiết hôn lên trán, lên môi tôi. Việt Phong, tôi có chút thẹn thùng để anh ra, nơi này còn có bao nhiêu người. Sợ cái gì? Việt Phong buồn cười, lại đặt lên môi tôi một nụ hôn, kéo tôi ngồi xuống ghế đá. Việt Phong, gần đây anh đang bận gì sao? Tôi bất an nhìn anh, nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Ngày đó anh bỗng nhiên xuất hiện ở yến hội, tôi đã cảm thấy toàn bộ thế giới dường như bất ngờ rối loạn. Tiểu Diệp, em chỉ cần tin tưởng chúng ta, nhất định có thể ở cùng với nhau một chỗ thì tốt rồi. Việt Phong biến đổi thần sắc, ánh mắt rời đi, trốn tránh cái nhìn chăm chú của tôi. Tôi nhíu mày, hình như anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi còn có thể tin tưởng anh sao? Tiểu Diệp. Việt Phong dịu dàng xoa xoa môi tôi, ánh mắt khẽ lóe lên. Thực sự vì em, anh có thể không cần bất cứ thứ gì. Anh chỉ muốn cùng em một chỗ, bất luận thế nào em cũng phải tin tưởng anh là thật lòng yêu em, được không? Dứt lời, ngón tay của anh nhẹ nhàng sát qua khóe miệng tôi, nhẹ nhàng hôn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net